Cường giả hàng lâm ở đô thị. Chương 495, C495, trong chớp mắt ngày thứ 3 đã đến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù Dương Thiên thất bại, nhưng trong lòng hắn lại rất bình tĩnh. Thất bại trong ván thứ 3, trong lòng hắn thật sự cũng có chuẩn bị. Đó chính là thiên tài cường đại lĩnh ngộ ba loại pháp tắc. Loại thiên tài này chắc chắn có thể tiến vào trong top 1000, đại diện cho thần quốc Côn Trụ chiến đấu với thiên tài các thần quốc khác. Trong 2000 thiên tài này, có hơn 100 người đều có thực lực tương tự Lãnh Phong. Còn có mấy chục người thực lực mạnh hơn nhóm người Lãnh Phong. Nhưng mà, mỗi một thiên tài đều chiến đấu 28 trận. Không thể toàn bộ 28 trận đều gặp phải đối thủ như Lãnh Phong. Mặc dù bố trí ngẫu nhiên, nhưng điều này cũng là mối quan tâm của công ty lỗ sâu ảo. Dù sao 1000 người tham gia cuối cùng của thần quốc Côn Trụ được tuyển chọn trong 2000 người này. Cho nên đối thủ mà mỗi người gặp phải đều có thực lực ngang nhau. 28 trận, 2000 người, cũng là khoảng 70 người có thực lực ngang nhau gặp được một người. Nói cách khác, giống như Lãnh Phong thiên tài lĩnh ngộ ba loại pháp tắc, tổng cộng có hơn 100 người. Dương Thiên nhiều nhất gặp được 2 người. Thiên tài mạnh hơn Lãnh Phong có mấy chục người, Dương Thiên nhiều nhất gặp được 1 người. Mà thiên tài có hai loại pháp tắc đều lĩnh ngộ đến trình độ thức thứ 3 phần thiên chi nộ tổng cộng có hơn 600 người. Dương Thiên sẽ gặp được 9 người, trừ 12 người, những người khác ở cùng cấp bậc với Dương Thiên. Dương Thiên sẽ gặp 60 người. Mặc dù mình chắc chắn sẽ bị đào thải 12 lần, nhưng mình vẫn có cơ hội 16 lần chiến thắng. Mình đã thắng 2 trận. Còn lại 14 lần cơ hội cũng rất có khả năng lớn giành chiến thắng. Nếu số lần chiến thắng nhiều, nói không chừng có thể lọt vào top 1000. Dương Thiên thầm tính toán trong lòng. Cho dù mình không lọt vào top 1000, cũng có thể tăng thêm kinh nghiệm chiến đấu với nhiều thiên tài đứng đầu của thần quốc Côn Trụ. Thế này rất giúp đỡ cho việc mình lĩnh ngộ pháp tắc. Thời gian sau đó, ngoài thi đấu, nghiên cứu trận chiến của thiên tài, Dương Thiên liền chuyên tâm lĩnh ngộ thức thứ 3 pháp tắc hệ thủy. Ngày thứ 4, Dương Thiên chiến thắng. Ngày thứ 5, Dương Thiên thất bại. Trong nháy mắt, thời gian đã trôi qua 27 ngày. Mà Dương Thiên cũng trải qua 27 ngày chiến đấu. Bây giờ, trong không gian chiến đấu, có một bảng danh sách khổng lồ. Trên danh sách, tổng cộng có xếp hạng 2000 người. Cao nhất là tên Côn Lạc thiên tài số 1 thần quốc Côn Trụ. Bên phải tên của anh ta còn ghi 27 điểm. Tên thứ 2 kém anh ta 1 điểm. Đó chính là bảng xếp hạng thiên tài của toàn thần quốc Côn Trụ. Có thể được chia ra theo thực lực của từng người. Mà Côn Lạc xếp thứ nhất, vô cùng cường đại. Bất kể là ai dưới tay anh ta, chỉ có một kết quả. Đó là bị miểu sát. Lúc này tên của Dương Thiên lại ở thứ 1005. Mà số điểm của hắn vừa khít 10 điểm. 27 trận đấu, hắn giành chiến thắng 10 trận. Mà thiên tài từ 980 đến 1060 đều là 10 điểm. Nói cách khác, bây giờ số điểm từ 12 trở lên đã có thể chắc chắn lọt vào top 1000 của giai đoạn tuyển chọn thứ 4. Tuyển thủ có được 11 điểm sau thi đấu ngày mai, đại khái có thể tham gia vào trận đào thải 2 ngày cuối cùng. Tuyển chọn thứ tự cuối cùng. Về tuyển thủ bây giờ chỉ có được 9 điểm. Bất kể kết quả ngày mai ra sao, họ sẽ bị đào thải, đi vào võ trường Côn Trụ. Bây giờ Dương Thiên chỉ còn cách thắng lợi cuối cùng có 2 bước. Ngày mai chiến thắng, có thể tham gia trận đào thải, tranh giành thứ bậc. Thất bại rồi, liền gia nhập trong võ trường Côn Trụ. Chuyện đề cử: sư phụ tôi là thần tiên. Lúc này trong lòng Dương Thiên cũng hơi dao động. Trước đây hắn không hề nắm chắc việc tiến vào top 1000. Nhưng bây giờ hắn cách thành công chỉ có 2 bước. Ngày mai đối thủ của hắn ở cùng giai đoạn lĩnh ngộ pháp tắc như hắn. Hắn có một nửa cơ hội chiến thắng. Trước đó Dương Thiên không coi trọng việc thắng thua, vì không thấy hy vọng. Nhưng bây giờ lại có cơ hội. Dương Thiên thở phào nhẹ nhõm. Bình tĩnh lại, quan sát video chiến đấu của các thiên tài có cùng cấp bậc với mình. bắt đầu sa vào trong tu luyện. Bây giờ hắn đã nắm chắc 1/3 thức thứ 3 của đao pháp Thủy Nguyên. Luyện hồn cảnh cũng tu luyện không ngừng. Thế nhưng sau khi đạt đến linh hồn gấp 3, tu luyện linh hồn lại chậm đi rất nhiều. Muốn đột phá đến linh hồn gấp 4, vẫn không biết phải đến lúc nào. Tu luyện linh hồn vốn rất khó. Dương Thiên cũng không miễn cưỡng. Mỗi ngày kiên trì tu luyện, sẽ có một ngày đột phá. Trong chớp mắt ngày thứ 3 đã đến, bóng người Dương Thiên xuất hiện trong sân đấu. Đối diện với đối thủ cuối cùng của mình, đó là một thanh niên vô cùng vạm vỡ. Cơ thể cao đến 3 mét, tướng mạo giống người trái đất. Binh khí trong tay lại là một thanh đao khổng lồ. Dương Thiên đứng cùng một chỗ với anh ta, hoàn toàn kém xa. Đấy chính là Vân Long thiên tài đến từ thần quốc Côn Trụ. Lĩnh ngộ pháp tắc hệ hỏa, hệ thổ, pháp tắc hệ hỏa đạt đến giai đoạn thứ 2 của phần thiên chi nộ. Pháp tắc hệ thổ đạt đến giai đoạn thứ 3. Hơn nữa Vân Long còn là thức tỉnh giả thân thể. Lĩnh ngộ hai loại pháp tắc, anh ta đứng đầu trong số 1.100 người tương đương với Dương Thiên. Lúc này Vân Long cũng đã giành được 10 điểm. Nói cách khác, người thắng trong hai người sẽ tiến vào trận đào thải. Thất bại sẽ về võ trường Côn Trụ. Sắc mặt Vân Long trầm xuống. Sức mạnh của anh ta vô cùng to lớn, nhưng tốc độ lại không bằng Dương Thiên. Đối diện với Dương Thiên, anh ta biết rõ sở trường tốc độ, hơn nữa pháp tắc hệ thủy, hệ hỏa lĩnh ngộ đến trình độ rất sâu, không kém gì anh ta. Cách chương